Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1426, Hào Môn Tỉ Muội Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có phải hay không là bọn hắn uy hiếp ngươi rồi? Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp hỏi, ánh mắt lạnh như băng nhìn người trong phòng. Ta Bạch Hàn Mặc người cũng dám động. Đinh Ngưng Điệp gấp đến độ muốn chết à? Không phải, thật không phải, ngươi, nghe ta nói. Được rồi, Đinh gia sự tình trong lòng ta nắm chắc. Bạch Hàn Mặc ánh mắt, đặt ở Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ trên người. Hiển nhiên cho rằng ngài số cùng Đinh Mụ Mụ là hung thủ. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hai người. Đinh Ngưng Điệp giải thích nữa. Ngài, cái gì hữu dụng đều không nói ra. Người ngược lại là nói nha. Có chuyện gì nói thẳng. Hôm nay ta ở đây. Không ai có thể đem ngươi thế nào. Ngoặc kép, Bạch Hàn Mặc bá khí nói. Ninh Thư không có chút nào tức giận. Ta là vị hôn thê của ngươi. Chuyện này, ngươi không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Cho tới bây giờ đều là người khác cho ta giao phó. Không có ta Bạch Hàn Mặc, cho người khác giao phó. Bạch Hàn Mặc lạnh nhạt nói. Ninh Thư chậm rãi vén chăn lên, xuống giường mặc xong giày, ngồi tại bên giường xem Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp. Các ngươi nam đạo nữ sướng, chẳng lẽ liền không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ngoặc kép, Tuyết Tình, làm sao nói chuyện? Đinh Duyên sợ hãi Bạch Hàn Mặc tức giận, lập tức quát lớn Ninh Thư. Ninh Thư, Ninh Thư cảm thấy Bạch Hàn Mặc nghiêu bức thân phận quả thực chính là một cái bác nha, giống như khắp thiên hạ sinh ý đều là Bạch gia làm. Những người khác là quỳ, thêm ăn canh, duy ta độc tôn, trên đời này liền hắn nhất nghiêu bức. Người muốn cái gì giao phó? Ta muốn cưới Đinh gia nữ nhi. Ai nói Đinh gia nữ nhi liền nhất định là ngươi? Bạch Hàn Mặc chậm rãi nói. Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp nói ra. Bọn họ đánh ngươi nữa sao? Trước kia bọn họ là thế nào đối ngươi? Hôm nay ngươi liền làm sao đối bọn hắn? Ta cho ngươi chỗ dựa, muốn làm cái gì đều có thể. Đinh Ngưng Điệp lắc đầu, vẻ mặt co quắp. Không có, ngươi đi nhanh đi. Đây là nhà của chúng ta, chuyện. Chuyện giữa chúng ta sau này hãy nói đi. Bạch Hàn Mặc vẻ mặt không ngờ, nhưng nhìn đến Đinh Ngưng Điệp này tấm bộ dáng đáng thương, trong lòng vừa mềm mềm. Liền ngươi mềm lòng, người khác đều khi dễ đến trên đầu. Ngươi còn không phản kích, nhưng là làm nữ nhân của ta. Ngươi căn bản không cần sợ, muốn làm cái gì đều có thể. Đinh Ngưng Điệp vẫn lắc đầu, một bộ khi dễ đã quen không dám hoàn thủ bộ dáng. Ninh Thư, vì cái gì những người này tình yêu luôn là muốn trà đạp một số người mới có thể tỏ ra tốt đẹp bá khí đâu? Bạch Hàn Mặc chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân, cho Đinh Ngưng Điệp chỗ dựa. Còn nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Xuất quỹ liền cái thuyết pháp đều không có. Hiện tại còn thay đổi đầu thương, muốn đối phó vị hôn thê. Ninh Thư cảm thấy hai người này quả thực chính là một đôi trời sinh. Bạch Hàn Mặc là ta cường ta liền có lý. Đinh Ngưng Điệp là ta yếu ta có lý. Khắp thiên hạ lý đều bị hai người này lý dính. Thật là phiền a. Ninh Thư nhìn chằm chằm hai người này, quả thực để cho người ta buồn nôn. Đi thôi, hôm nay vô luận làm cái gì, những người này cũng không dám đối với ngươi như vậy. Bạch Hàn Mặc ôn hòa hướng Đinh Ngưng Điệp nói. Bạch Hàn Mặc biểu hiện chính là nữ nhân ước mơ, đối những người khác lãnh khốc vô tình, liền đơn độc đối ta đặc biệt. Được rồi, đừng như vậy. Đinh Ngưng Điệp lắc đầu nói, cắn môi, tỏ ra xoắn, suýt lại sợ. Người không biết thật đúng là coi là đem Đinh Ngưng Điệp thế nào. Ninh Thư dám cam đoan Đinh Ngưng Điệp sẽ không ra tay. Nàng không cần làm cái gì, chỉ cần nhu nhu nhược nhược, điềm đạm đáng yêu, mỹ mạo động lòng người là được rồi. Chuyện gì có nam nhân làm là được rồi. Đinh Mụ Mụ tức giận đến muốn chết. Chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Người ủy thác cùng Đinh Mụ Mụ đối hai người này hận thấu xương. Một nửa đều là Đinh Ngưng Điệp. Còn có hơn phân nửa là bởi vì Bạch Hàn Mặc thái độ. Bạch Hàn Mặc thái độ nhưng còn không phải là trà đạp người a. Một chút đền bù. Không có. Ngược lại như vậy tao đạp người. Liền ngươi nghiêu bức được rồi. Người ủy thác cùng Đinh Mụ Mụ sở dĩ bị đuổi ra Đinh ra. Bên ngoài nói là cái gì? Ác độc a, liền muội muội đều hại loại hình. Trên thực tế là Đinh Duyên nhận được Bạch Hàn Mặc ám chỉ. Muốn cho Đinh Ngưng, Điệp Mụ Mụ một cái danh phận. Đinh Mụ Mụ bá chiếm Đinh Thái Thái thân phận. Làm Đinh Ngưng Điệp Mụ Mụ thủy. Chung là tiểu tam, mà Đinh Ngưng Điệp thân phận cũng là con gái tư sinh. Chỉ cần Đinh Ngưng Điệp minh tinh mụ mụ gả cho Đinh Duyên. Đinh Ngưng Điệp cũng không phải là con gái tư sinh. Đinh Ngưng Điệp tại Bạch Hàn Mặc trước mặt, chắc chắn sẽ không nói thẳng làm. Đinh Duyên cưới chính mình mụ mụ, chỉ nói là chính mình mụ mụ cùng ba ba là chân ái. Thế nhưng là Đinh Thái Thái bá chiếm thê tử vị trí. Chỉ cần hết thảy quan thượng chân ái, đều là chính xác. Dù sao những người này ngoại trừ yêu, không cần làm cái khác. Phàm là mạo phạm Đinh Ngưng Điệp người, xem thường nàng người, cuối cùng đều đánh mặt. Đinh Ngưng Điệp đi tham gia yến hội, nhận lấy hào môn tiểu thư công tử ca chế, diễu, cuối cùng đều sẽ bị Bạch Hàn Mặc thu thập. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hướng Đinh Ngưng Điệp vẫy tay. Tới, ta có câu, nói muốn nói với ngươi. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Gắt gao nắm lấy váy của mình. Chậm rãi hướng Ninh Thư đi qua. Một bộ sợ hãi. Lại không dám không đi qua dáng vẻ. Ninh Thư. Gặp có cấp độ nữ nhân. Bạch Hàn Mặc bắt lấy Đinh Ngưng Điệp cánh tay. Cho ngươi đi qua ngươi liền đi. Qua. Làm sao như vậy nghe lời. Đinh Ngưng Điệp đã không thể tra thở dài một hơi. Làm Bạch Hàn Mặc sắc mặt chìm xuống, một chút liền có thể não bổ ra nữ nhân này tại Đinh gia qua ngày. Gì? Bạch Hàn Mặc trong lòng hạ một cái quyết định, hướng Đinh Duyên nói ra, "Ta muốn cưới Đinh Ngưng Điệp." Chỉ nói là Bạch gia cùng Đinh gia thông gia, chỉ cần là Bạch gia nữ nhi là được rồi. Đinh Duyên nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ, gật gật đầu, "Được." Đinh Duyên đồng ý. Đinh Mụ Mụ biểu tình sững sờ, thân thể giống như căng cứng, dây cung chặt đứt đồng dạng. Ninh Thư gắt gao nắm lấy Đinh Mụ Mụ tay, không cho nàng xúc động. Hiện tại, nháo không có một chút chỗ tốt. Đinh Mụ Mụ đỏ hồng mắt, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng nàng đã, không thể tra lắc đầu. Đinh Mụ Mụ nhắm lại hai mắt. Bạch Hàn Mặc thấy chỗ nào cạch cạch, Đinh Mụ Mụ cùng chống đỡ hết nổi âm thanh. Ninh Thư, câu khóe miệng tà mị cười một tiếng. Hướng Đinh Duyên nói ra, ta sẽ, rất nhanh cưới Đinh Ngưng Điệp. Hiện tại Đinh Ngưng Điệp là nữ nhân của ta. Ai, động nữ nhân của ta, chính là động Bạch gia. Chiếu cố tốt Đinh Ngưng Điệp. Cái này ngươi yên tâm. Đinh Duyên lập tức nói. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt như ánh bình minh bình thường. Thẹn thùng cực kỳ. Bạch Hàn Mặc xoay người rời đi. Đinh Ngưng Điệp đi theo phía sau hắn tặng. Người. Trong phòng liền thừa một nhà ba người. Đinh Duyên hướng Đinh Mụ Mụ nói ra. Người yên tâm. Ta sẽ cho Tuyết Tình tìm một cái tốt nhà chồng. Đinh Mụ Mụ mở to mắt. La lớn. Cút. Đinh Duyên ra mặt run lên. Vẻ mặt khó coi. Cảm giác phi thường mất mặt. Quay, người cũng đi, bành một tiếng đóng cửa lại. Đinh Duyên vừa đi, Đinh Mụ Mụ liền nắm lấy Ninh Thư tay. Đỏ hồng mắt hướng, Ninh Thư nói ra, Tuyết Tình, nữ nhi của ta, ngươi làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Không có gả cho Bạch Hàn Mặc như vậy lương bạc người. May mắn, không có kết hôn, nếu như kết hôn xảy ra chuyện như vậy, liền phiền toái hơn. Nếu như là hôn sau đó phát sinh chuyện như vậy, kia mới gọi hoa cẩu. Hết chương.